đưa hồ ly vào nhà. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thật sự muốn đến tập đoàn White Fox à? Vũ Thần ngạc nhiên nhìn Lục Hàm. Tuy anh không nhớ tên Mục Hoài An là ai, nhưng mà... Anh không muốn khi em gặp khó khăn, anh đến năng lực giúp đỡ em cũng không có. Lục Hàm xoa xoa đầu cậu, mỉm cười. Nhưng, Vũ Thần do dự, bây giờ đầu óc của anh có chút vấn đề, đi đến công ty thật sự không sao chứ? Chưa kể, đừng lo lắng quá, anh là người sáng lập nên nó mà, không phải sao? Vậy nên trong tập đoàn đó cũng sẽ có người của anh. Nếu không anh biến mất hơn một tháng nay, White Fox đã nháo lên tới tận trời rồi. Lục Hàm nhỏ giọng khuyên nhủ, nhưng mà, anh không nhớ em sao? Vũ Thần hai mắt lấp lánh đáng thương nhìn anh, một tháng này lúc nào cũng ở cạnh nhau, bây giờ phải tách ra anh không chút do dự nào luôn đó hả? Ngoan, buổi chiều anh sẽ về sớm. Lục Hàm mỉm cười cưng chiều, hôn hôn lên má cậu. Vậy để em đưa anh đi, sẵn tiện em cũng đến công ty luôn. Dù sao ở nhà cũng chán, không bằng đến công ty kiếm chuyện gì đó làm gờ yêu ta ết thời gian cũng được. Tiêu Chân Trung Kỳ gào thét, bọn tao làm không hết việc đây này. Anh phải cẩn thận đó, có đau đầu thì lập tức gọi cho em, không được phép cậy sức mà chịu đựng. Vũ Thần đưa Lục Hàm đến trước cửa tập đoàn White Fox, vẫn không nhịn được kéo anh lại dặn dò. Anh đã khỏi từ lâu rồi mà, không sao đâu, anh đi đây, chiều anh về, chiều em qua đón anh nhé. Vũ Thần nghĩ đến cảnh đó, liền hào hứng đề nghị. Không cần, chưa nắm rõ tình hình hiện tại, anh không thể để em gặp thêm rắc rối nào được. Lục Hàm lắc đầu từ chối. Vũng nước này, có bao nhiêu sâu, hiện tại anh vẫn chưa thể nắm bắt được, cách tốt nhất là không nên để Vũ Thần lộ diện bên cạnh anh lúc này. Được rồi, Vũ Thần đương nhiên biết suy nghĩ của anh, nhưng vẫn không cầm lòng được có hơi thất vọng. Ngoan, tối anh nấu thịt kho tàu cho em nhé. Lục Hàm cúi người xoa xoa đầu cậu an ủi nói. Thêm cả sườn chua ngọt nữa. Vũ Thần ngay lập tức vui vẻ trở lại, hào hứng thêm món. Được nghe em, cuối cùng, sau một hồi ngọt ngọt ngào ngào đưa tiễn của hai người. Một tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc ra khỏi nhà, Vũ Thần cuối cùng cũng đến được công ty. Từ biệt thự của cậu đến công ty khoảng tầm 20 phút, từ công ty cậu đến tập đoàn của anh thì khoảng 10 phút đi xe. Còn quãng thời gian còn lại ấy hả, cậu bận dặn dò cùng đưa tiễn Lục Hàm như trên. A Tiêu Chân, tao đến rồi đây. Tiêu Chân hờ hững nhìn con người trước cửa kia, dừng dưng cúi đầu xuống tiếp tục đọc tài liệu. Chồng mày đến công ty rồi à, sao mày biết? Vũ Thần ngồi trên sofa sừng sốt nhìn Tiêu Chân. Bọn mày ai chẳng vậy, lúc có chồng bên cạnh chịu đi làm mới lạ. Hì hì, nếu ghen tị thì mày cũng kiếm một người đi. Vũ Thần không nhịn được đề nghị. Mày nghĩ trai tốt chạy ra đường là có à, chưa kể tao chỉ thích đồ ăn và Nhật Bản, không có hứng thú với những thứ khác, cảm ơn. Tiêu Chân khóc để trong lòng, nếu muốn thì cậu đã tìm từ lâu rồi, còn để cho hai người này nhắc à, chưa kể, nếu cậu không đi làm, chắc công ty này giải thể luôn mất. Mà hôm nay Trung Kỳ có đến công ty không? Có đến, Tiêu Chân vẫn không ngẩng đầu lên. Có đến, Vũ Thần kinh ngạc nhìn Tiêu Chân. Không may cho tên đó, hôm nay công ty tiếp đón một tên trong sổ đen. Nên tao kêu cậu ta đi rồi. Tiêu Chân quăng đống tài liệu qua một bên, đi đến sofa đối diện với cậu ngồi xuống. Nó thế mà đồng ý á, nó còn rất vui vẻ nữa kìa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Chân hấp một ngụm trà, nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc đến há hốc miệng mới từ từ thả kết quả. Tên đến là Mục Hoài An, chả trách Trung Kỳ lại vui vẻ đi tiếp đón như vậy. Nếu đã bị Trung Kỳ ghim thì, âm thầm thắp cho tên kia một nén nhang vậy. Hắn ta đến đây làm gì? Không rõ, chỉ nói là đi khảo sát môi trường làm việc của công ty chúng ta. Tiêu Chân lắc lắc đầu trầm ngâm nói. Cái lý do chẳng ra gì. Vũ Thần không hề che giấu cười nhạo. Nếu không phải chú hắn là cổ phần lớn trong Ngải Mộng, hắn ta làm sao nắm được nó trong tay chứ? Tiêu Chân đồng ý, đối với tên bùn nhão không chắt nổi tường này, cậu chả thèm để vào mắt đâu. Họ đi bao lâu rồi? Được 30 phút rồi, chẳng lẽ mày định? Lần trước dám chốt thuốc tao, cũng đến lúc tính rõ khoản nợ này rồi. Vũ Thần nhếch môi, nở nụ cười đầy tà ác. Nhớ chừng mực, dù sao chúng ta cũng không đắc tội nổi người sau lưng của hắn. Tiêu Chân nhắc nhở, yên tâm, tao sẽ không tự mình ra tay. Gì chứ ném đá giấu tay cậu dùng nhiều rồi nha. Vũ Thần nói một câu với Tiêu Chân, rồi liền chạy biến đi mất. Tiêu Chân nhìn bóng lưng rời đi của cậu, bất lực thở dài. Đến lúc đó em làm thế này, rồi thế này. Được không, Vũ Thần thì thầm vào tai Liễu Mạnh Chân, thư ký thứ hai của cậu. Yes sir, mà sếp này, làm xong sếp có nên thưởng chút gì đó cho em không? Liễu Mạnh Chân hào hứng đưa tay chào theo kiểu quân đội, xong rồi ngay lập tức cúi xuống nở nụ cười vô liêm sỉ nhìn cậu. Tiền thưởng tháng này tăng gấp đôi. Vũ Thần hào phóng vỗ vỗ vai người con gái còn cao hơn cả cậu trước mặt. Hì hì, em đi làm liền đây. Nói rồi Liễu Mạnh Chân liền nhanh chóng đi an bài mọi thứ theo những gì cậu nói. Vũ Thần định quay lại phòng Tiêu Chân, không ngờ sau lưng liền vang lên một tiếng gọi. Vũ Thần, sao hôm nay mày lại đến đây? Trung Kỳ từ xa chạy nhìn thấy cậu liền vui vẻ kêu lên, bỏ qua tên đáng ghét kia chạy đến trước mặt cậu. Hôm nay tao rảnh nên đến công ty xem thử ấy mà. Mày không phải đang dẫn giám đốc Mục tham quan công ty chúng ta à, sao lại bỏ khách mà chạy đến như thế được chứ? Mau mau, mau xin lỗi giám đốc Mục đi. Vũ Thần nháy nháy mắt với Trung Kỳ. Vừa nhận được tín hiệu của cậu, Trung Kỳ ngay lập tức nở nụ cười tà ác, ý tưởng lớn gặp nhau nha. Phải phải, xin lỗi giám đốc Mục, là tôi lỗ mãn rồi. Trung Kỳ ngay lập tức cúi người xin lỗi Mục Hoài An, trên mặt lại chẳng có chút hối lỗi nào cả. Không sao, Mục Hoài An xua xua tay, cười quyến rũ nhìn cậu. Để bồi tội tôi sẽ dẫn giám đốc Mục tham quan tiếp nhé. Vũ Thần quăng cho Mục Hoài An một ánh mắt, trong lòng lại âm thầm kinh thường. Hừ, cứ cười đi, hôm nay cậu sẽ cho hắn biết tay. Quả nhiên, Mục Hoài An nhanh chóng đáp ứng. Vũ Thần đưa ba người đi đến phòng diễn tập. Công ty của ba người làm về lĩnh vực giải trí tuy chỉ mới thành lập nhưng công ty cậu cũng khá có tiếng tăm ở thành phố này. Giám đốc Mục mời. Vũ Thần mở cửa, lịch sự mời Mục Hoài An đi vào. Mục Hoài An khi đi ngang qua cậu còn muốn đụng chạm vào người cậu, nhưng cậu đã nhanh chóng lách đi. Mục Hoài An còn chưa kịp nhíu mày, một cái bánh đầy kem liền bay thẳng vào mặt. Đây rồi thưa các vị khán giả, đây là khách mời đặc biệt ngày hôm nay của chúng ta. Xin các vị hãy cho một tràng pháo tay. Giọng nói của người dẫn chương trình vang lên, Mục Hoài An còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị lôi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vũ Thần không khách khi đóng sầm cửa lại quay người lại liền nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Trung Kỳ. Wow, Vũ Thần, mày thông minh quá đi, không ngờ lại nghĩ ra cách tên khốn kia tham gia chương trình tạp kỹ này. Hừ, tao là ai chứ? Vũ Thần hất cằm, chương trình này có tên gọi là Hai Tiếng Chọc Cười Khán Giả. Nội dung như tên, trong 2 giờ khách mời phải tuân theo hiệu lệnh của người dẫn chương trình. Chỉ cần làm cho khán giả cười, dù phải vỗ mông hay làm mặt xấu cũng phải tuân theo. Chưa kể, đây còn là chương trình có độ rating rất cao trên TV. Vậy nên, cho dù tên Mục Hoài An có làm theo hay không, kết cục duy nhất của hắn chắc chắn sẽ bị cười nhạo trên mạng. Đến lúc đó, để xem hắn còn dám vác cái mặt đó nghênh ngang ở nơi đây nữa không? Vũ Thần cực kỳ mong đợi bộ dạng 2 tiếng sau của tên Mục Hoài An kia cách chương.